Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 332, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 49. Góc truyện audio.com. Lục Viễn Dương tính tình càng ngang ngược, mọi người càng đối với hắn bị bệnh điên càng tin tưởng không thôi. Hiện tại cơ bản không có người hoài nghi y thuật của Cố Thiển Vũ. Dù sao nàng đem Lục Hoàn Chi nhiều năm mà bệnh cũng chữa hết. Thế giới võ hiệp nên kịch bản vẫn là tới. Giáo chủ M.A. giáo thần công đại thành. Sau khi xuất quan nghe nói Lục Viễn Dương thừa dịp thời điểm hắn bế quan đánh vào nội bộ ma giáo. Đả thương mấy hộ pháp của hắn. Lập tức cảm thấy mặt mũi nhịn không được rồi. Quyết định muốn huyết tẩy võ lâm. Giáo chủ ma giáo địa phương thứ nhất muốn huyết tẩy địa chính là Phong Diệp Sơn Trang. Quả nhiên không hổ là kịch bản thế giới võ hiệp. Giáo chủ ma giáo dáng dấp thập phần yêu nghiệt, so với nữ nhân còn mẹ nó đẹp hơn. Giáo chủ ma giáo mặc đại hồng y bào, đứng trên nóc nhà cao nhất của Phong Diệp Sơn Trang. Tay áo bồng bềnh, dung mạo vô song, một cặp mắt đào hoa giống như cười mà không phải cười. Lại chọc người, đem Lục Viễn Dương giao ra. Bản tôn có thể tha Phong Diệp Sơn Trang các ngươi một mạng. Giáo chủ ma giáo mở miệng. Thanh tuyến thấp mà trầm, êm tai lỗ tai đều nhanh chịu lấy mang thai. Lục Hoàn Chi ngẩng đầu nhìn giáo chủ ma giáo. Thanh âm mặc dù hoàn toàn như trước đây ôn hòa, nhưng thần sắc lại vô cùng kiên định. Các hạ muốn người là nhị đệ ta. Ta Lục Hoàn Chi tuyệt sẽ không vì sống tạm đem hắn giao ra. Giáo chủ ma giáo tà mị cười một tiếng. Có ý tứ, thật có ý tứ, bản tôn ngược lại muốn biết. Các ngươi những danh môn chính phái này, ở sống chết trước mắt. Có thể còn có thể miệng đầy nhân nghĩa hay không? Ta Lục Hoàn Chi vẫn là câu nói kia. Có ta ở đây, các hạ tuyệt đối không thể mang nhị đệ ta đi. Lục Hoàn Chi thần sắc không thay đổi. Mặt mũi tràn đầy chính nghĩa mở miệng. Quả thực chính là Trung Quốc hảo ca ca điển hình. Đáng tiếc, ca ca là hảo ca ca. Đệ đệ thật là có chút quá thao đàn. Giáo chủ ma giáo cười thập phần chọc người, nhưng đáy mắt lại tràn đầy nguy hiểm. Ngươi đã không sợ chết như thế, vậy bản tôn người thứ nhất trước chấm dứt mệnh của ngươi. Ngay thời điểm giáo chủ ma giáo dự định ra tay, Cố Thiển Vũ ôm một vò cá tương chạy về. Nàng nghĩa chính ngôn từ quát lớn, im ngay, cũng dừng tay, ngươi là người phương nào? Giáo chủ ma giáo híp mắt phượng. Có chút khó chịu nhìn Cố Thiển Vũ đột nhiên xuất hiện. Cố Thiển Vũ vừa muốn mở miệng, Trương Nhất Hành liền ngăn lại nàng. Ngươi chờ một chút, ta trước đi chiếu cố giáo chủ này, nhìn xem ta hiện tại công phu đến cùng có tiến bộ hay không. Từ khi Trương Nhất Hành đạt được quyển nội công tâm pháp kia, liền bắt đầu hình thức cuồng luyện tập võ công. Hắn tự cảm thấy mình tiến bộ rất lớn. Nhưng vẫn luôn không ai cùng hắn so tài qua, cho nên Trương Nhất Hành cũng không biết đến cùng tiến triển bao nhiêu. Cố Thiển Vũ nhíu mày, một mặt hoài nghi vọng Trương Nhất Hành. Ngươi được hay không, ta cũng không biết, ta muốn thử xem. Trương Nhất Hành sờ lên cái ót, đi thôi, không được liền trở lại, ta có biện pháp đánh lui hắn. Cố Thiển Vũ vỗ vỗ Trương Nhất Hành bả vai. Để hắn lên, sự thật chứng minh Trương Nhất Hành thật đúng là không được. Bất quá so với trước đó Trương Nhất Hành võ công vẫn tiến bộ rất lớn. Mặc dù hắn đánh không lại tao bao giáo chủ ma giáo. Nhưng tối thiểu cũng cùng hắn qua mấy chục chiêu. Cái này đã thập phần không dễ dàng. Trương Nhất Hành vừa nhìn thấy đánh không lại, rất nghe lời lui đi qua. Hắn lau đi khóe miệng máu. Người này công phu thật rất cao. Tiểu Liên, ngươi thật sự có biện pháp đối phó hắn? Ta không có, nhưng có người có. Cố Thiển Vũ ngọt ngào mỉm cười cười cười. Nói xong Cố Thiển Vũ tiến lên một bước, đưa hũ kia cá tương trong tay hướng giáo chủ ma giáo ném tới. Nhìn vũ khí của ta, giáo chủ mô ma giáo bất mãn vô cùng. Một trưởng liền đem hũ kia cá tương đánh nát. Các ngươi Phong Diệp Sơn Trang dám xem thường bản tôn. Thế mà phái hai người kia cùng bản tôn đánh. Giáo chủ ma giáo một mặt cao ngạo mở miệng. Cố Thiển Vũ không nhìn giáo chủ ma giáo. Hô lớn một tiếng, thương chỉ, cá tương của ngươi bị người đoạt đi. Cách trương.